Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1348, chương 1344 làm nàng ghen. Nhị, ta tưởng thỉnh ngươi thu lưu ta a. Nhan Bạch đứng ở tại chỗ, tựa hồ cũng không có thấy Mộ Phạn cái kia rất nhỏ động tác nhỏ. Nàng nhíu lại mày, nhấp môi cánh, tựa hồ là ở tự hỏi. Mộ Phạn như vậy hoài nghi nàng nguyên nhân, nàng lại là thật cẩn thận từ chính mình trong lòng ngực lấy ra kia hộp bảo bối đến cực điểm điểm. Tâm hộp, bên trong tổng cộng cũng chỉ có 8 đậu đỏ bánh gạo nếp điểm. Hiện tại chỉ còn lại có 7 cái. Nàng lại lần nữa lấy ra một cái, đưa cho Mộ Phạn, cuối cùng một cái. Phảng phất đây là nàng nhất bảo bối chân quý đồ vật. Mềm mại điểm tâm ở Mộ Phạn trước mặt lắc lư. Nhan Bạch ánh mắt thuần triệt, nửa điểm ác ý cùng sát ý cũng không có. Nàng cong lên khóe môi, cười thực ngọt, đôi mắt chớp chớp, nhìn rất là đáng yêu. Ngay sau đó tiếp tục nói, ta sẽ không giết Mộ Phạn. Ta bảo đảm. Nhan Bạch giơ lên tay, lộ ra 4 căn ngón tay, Mộ Phạn ánh mắt sửng sốt. Tuy rằng cái này bảo đảm nghe tới rất kỳ quái, nhưng là, Mộ Phạn vẫn là có chút trong lòng dao động. Hắn rũ xuống con ngươi, cúi đầu chậm rãi cắn điểm tâm, theo sau ăn vào đi, như cũ là thực ngọt, đậu đỏ vị thực đủ, cái này điểm tâm vị ngọt thực nồng đậm, tựa hồ là làm nhân vi đón ý nói hùa ai khẩu vị. Nhiều thả một ít đường, ta tin tưởng ngươi. Mộ Phạn xoay người, trên mặt biểu tình lại lần nữa khôi phục lạnh băng. Xoay người, nhưng là khóe môi hơi hơi gợi lên một đạo độ cung. Mang theo Nhan Bạch cùng rời đi tại chỗ. Đi trước chính hắn trụ biệt thự đơn lập chung. Hắn vẫn luôn là ở tại trong nhà. Cái này biệt thự rất ít sử dụng, nhưng là bởi vì phòng bị mua bom tạc rớt, hiện tại hắn đành phải ở nơi này. Như thế cho Nhan Bạch phương tiện, Mộ Phạn phi thường quân tử đem phòng cho khách thu thập ra tới. Cho Nhan Bạch, hắn cơ hồ rất ít xem Nhan Bạch, cũng hoặc là nói, chỉ là có chút tham lam dùng khóe mắt dư quang phiết Nhan Bạch. Phảng phất ở như vậy cũng là có thể đủ cảm thấy mỹ mãn. Nhan Bạch cũng không có không được tự nhiên. Nàng tiến vào phòng cho khách chung tắm rửa. Mộ Phạn còn lại là ngồi ở phòng khách chung thượng dược. Trên lưng thương cũng không có hảo, hiện giờ cũng chỉ là ngừng chuyển biến xấu xu thế, cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Hắn cởi ra thượng thân quần áo, cầm thuốc bột một chút chiếu vào phía sau lưng thượng, đồng thời còn chú ý Nhan Bạch nơi vị trí. Mẫn cảm giác Nhan Bạch sẽ làm ra hành động, nếu là hắn đem Nhan Bạch mang lại đây, như vậy hắn phải coi chừng Nhan Bạch. Tuyệt đối không cho phép Nhan Bạch lại làm ra những cái đó sự tình, yêu cầu ta trợ giúp ngươi sao? Nhan Bạch bỗng nhiên xuất hiện ở Mộ Phạn bên cạnh. Nàng tiếng bước chân thực nhẹ. Mộ Phạn cơ hồ là không có phát hiện. Mộ Phạn vừa mới muốn nói gì thời điểm, Nhan Bạch liền trực tiếp đem Mộ Phạn trong tay dược bình tiếp nhận tới. Nàng thật cẩn thận chiếu vào Mộ Phạn phía sau lưng thượng. Nhấp môi cánh, nhìn Mộ Phạn phía sau lưng thượng loang lổ dữ tợn vết thương. Bởi vì nghẹn, có chút địa phương có chút thối giữa. Cái này làm cho miệng vết thương thoạt nhìn thực khủng bố. Đụng vào thời điểm cũng đau cực kỳ. Chính mình thượng dược nói, có rất nhiều vị trí cũng đều thượng không đến. Nhan Bạch cũng không biết nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên mở miệng, có phải hay không rất đau. Mộ Phạn ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn môi mỏng khẽ nhúc nhích, lắc lắc đầu, sẽ không, ta nhớ rõ mặc ngực cũng có một đạo như vậy vết thương. Thật sự sẽ không đau không? Nhan Bạch mở miệng, nàng ánh mắt dừng ở cái này miệng vết thương thượng, tựa hồ là nghĩ tới một người khác. Mộ Phạn không biết vì cái gì, cảm thấy trong lòng có chút phát sáp, thế nhưng nửa ngày đều không thể nói ra một câu tới. Hết chương.